Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 764, chương 317, từ đó thoát đi. Hai người bọn họ tại dẫm đạp tay niếp chân tình huống phía dưới hướng về phía bên ngoài đi đến. Sợ kinh động đến ngủ say second hand, mà ở đêm khuya thời điểm. Đại thủ trong lòng vẫn là lo lắng đệ đệ của mình không có cách nào thành công trông coi ở súc. Thế là, cuối cùng vẫn là không có cách nào chiến thắng mình ý nghĩ trong lòng. Mới vừa tiến vào đến mộng đẹp về sau, y nguyên vẫn là lựa chọn đi tới giam giữ súc địa phương. Chờ đến đại thủ chạy tới thời điểm, trong phòng đã sớm rỗng tuếch, nhìn thấy đệ đệ mình ngủ say thân ảnh. Đại thủ thì là trực tiếp đi qua đạp hắn một cước. Thật vất vả có cơ hội cứ như vậy bị đệ đệ của mình lãng phí hết. Nói thật ra, đại thủ là thật rất tức giận. Ngươi còn ở nơi này ngủ. Ngươi có biết hay không ngươi phạm vào dạng gì sai lầm? Ta thật sự là không rõ ngươi tên ngu ngốc như vậy đến cùng ngày sau còn có thể làm thành sự tình gì. Vẻn vẹn như vậy một kiện việc nhỏ ngươi liền làm không tốt. Cả cái hành tinh còn có cái gì ngươi có thể vì đó nỗ lực. Second Han vừa mới tỉnh lại về sau, thậm chí cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nghe ca ca của mình như thế thanh âm nghiêm nghị, trong nội tâm ngược lại là cảm thấy có một ít sợ hãi. Nhìn quanh gian phòng bốn phía về sau, phát hiện xúc thân ảnh đã sớm không thấy về sau. Second Han mới giật mình minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Nhưng rất hiển nhiên giờ này khắc này cũng đã muộn. Hắn thậm chí ngay cả xúc đến tột cùng lúc nào rời đi cũng không biết. Ngươi còn ở lại chỗ này thất thần làm cái gì? Chúng ta nhanh đi truy a. Vạn nhất có thể truy lên. Tinh cầu người ở bên trong còn có thể tha thứ ngươi hôm nay làm những cái này chuyện sai. Cả cái hành tinh bên trong đã có quá nhiều gia đình thời gian dài như vậy không có ăn được cơm. Mà vào giờ phút này có thể lừa mang đi đến súc. Đối với bọn hắn thật sự mà nói là tạo thành không nhỏ hy vọng. Nhưng là hy vọng như thế lại bởi vì chính mình đệ đệ. Quá hạn mà trở nên một mảnh hoang vu. Song khi bọn hắn mới vừa từ trong lều vải xuất phát một khắc này. Xúc cũng sớm đã cùng Vương Nhã Tĩnh lần nữa bước lên lữ trình mới. Đi, người cũng không cần tức giận nữa. Ta biết sự tình vừa rồi đích thật là ta không đúng. Ta không có suy nghĩ qua tâm tình của ngươi, nhưng là ta thật cảm thấy tinh cầu kia ở trong khẳng định có lấy rất nhiều cố sự chờ đợi ta đi khai. Quật, từ khi Xúc đi theo Vương Nhã Tĩnh rời đi về sau. Vương Nhã Tĩnh sắc mặt liền kéo đến đặc biệt dài, giúp biết Vương Nhã Tĩnh đây là đang cùng mình sinh khí. Nhưng là càng nghĩ về sau, thật sự là cảm thấy dạng này rất không cần thiết. Có một số việc chủ yếu là đang nói rõ sở chi về sau, mới có thể đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều trở nên không có quan hệ. Ngươi có biết hay không ngươi lần này đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm? Bọn hắn cái tinh cầu này hoàn toàn liền là nương tựa theo lừa mang đi người khác tới thu hoạch. Tiền tài, nếu như là ngươi không có cách nào cung cấp cho bọn hắn muốn đồ vật. Đến cuối cùng tên của ngươi cũng chỉ có thể sẽ ở trong tay bọn họ. Cứ như vậy bị mai một. Vương Nhã Tĩnh tưởng tượng muốn mình nhìn thấy những cái kia trước lều chất đầy bạch cốt. Liền cảm thấy sợ nổi da gà. Mà xúc lại còn muốn tại tình huống như vậy phía dưới ở lại nơi đó. Đồng thời còn muốn đối với bọn hắn tiến hành thuyết pháp giáo dục. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Không cần nhận vì tất cả mọi người chờ đợi ngươi đi cứu vớt. Có ít người căn bản cũng không phải là ngươi có thể cứu. Vương Nhã Tĩnh đang nói xong lời nói này về sau. Thì là tại đem sự chú ý của mình toàn bộ đều lấy đến phi thuyền khoang điều khiển. Hiện nay bọn hắn có nhiên liệu đích thật là hoàn toàn không đủ để chèo chống bọn hắn tiến về bọn. Hắn muốn đi mục đích, nhưng liền xem như dưới loại tình huống này, Vương Nhã Tĩnh vẫn là đã không còn dám tùy tiện đi rừng sát ở một cái không hiểu tinh cầu phụ. Cạn. Nếu như vậy, đối với bọn hắn tới nói đem sẽ tạo thành rất lớn nguy hiểm. Đồng thời bằng nhớ kỹ mình nhiều năm như vậy tại tinh tế ở trong hành tẩu kinh nghiệm, Vương Nhã Tĩnh cũng chỉ có thể đủ là lựa chọn đi một số mình quen thuộc trên đường tận lực co lại. Cự ly ngắn, không chừng cái dạng này có lẽ có thể đuổi tới. Christine từ khi buông xuống chuyện kia về sau, liền đã quyết định mình nhất định phải mau sớm tìm kiếm được xúc. Trên đường đi, nương tựa theo năng lượng của mình đối với xúc năng lượng chung nhận thức, Christine cơ hồ là đi rất nhiều địa phương, nhưng là đến cuối cùng y nguyên vẫn là công dã tràng. Nhất là tại Chris nghe đuổi tới tra xét đội thời điểm, khi thấy tra xét đội đem năng lượng của mình có thể như thế vận dụng tự nhiên, Christine nội tâm thì là cảm thấy có một loại vũ nhục cảm giác. Tra xét đội đội trưởng căn bản cũng không có đối với Christine xuất hiện có phát giác, liền bị một cây thương thẳng đỉnh lấy đầu của mình. Các ngươi nơi này năng lượng đến tột cùng là từ đâu tới? Tốt nhất là nói với ta rõ ràng, nếu không ta muốn mệnh của ngươi. Inspection Captain đang nghe Christine bỗng nhiên ở giữa nhớ tới lời nói về sau, vừa nghĩ tới sinh mệnh của mình an toàn thì là lập tức xoay người lại, mà khi nhìn đến một nữ nhân cứ như vậy hướng mình tùy tiện chế phục là Inspection Captain, trong lòng thì là dâng lên một loại xấu hổ cảm giác. Chúng ta nơi này năng lượng có quan hệ gì tới ngươi? Ta khuyên ngươi vẫn là lập tức bỏ vũ khí xuống, bằng không, cẩn thận huynh đệ của ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Tại Christine chỉ Inspection Captain đồng thời, rất nhiều vũ khí đều cùng nhau chỉ hướng Christine trên thân. Mà ở biết những vũ khí kia ở trong chỗ phát ra năng lượng về sau, Christine căn bản chính là không sợ hãi chút nào, làm những năng lượng kia đến trên người hắn, cũng đến cuối cùng cũng chỉ sẽ hóa thành trợ lực của hắn. Cái loại năng lượng này đối với Christine tới nói căn bản là không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này vùng vẫy. Mau nói cho ta biết những năng lượng này ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến. Xúc lại bị các ngươi nhốt ở chỗ nào? Làm Inspection Captain đang nghe Christine nói lên xúc danh tự về sau, trong lòng của hắn lập tức phản ứng đến nữ nhân này trước mắt rất có thể sẽ cùng nam bên trong có lấy nhất định quan hệ. Tại loại tình huống này, Inspection Captain thì sẽ không thể đem Chris Song coi như địch nhân đến đối đãi. Ngươi là xúc bằng hữu. Christine đang nghe Inspection Captain nói như vậy về sau, liền trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mà ngốc ở bên cạnh gác cổng khi nhìn đến là cái dạng này về sau thì là lập tức để huynh đệ mình nhóm toàn bộ đều buông vũ khí xuống. Nếu là xúc bằng hữu, như vậy bọn hắn thì tương đương với là người một nhà. Nếu như muốn là bởi vì chuyện này tổn thương hòa khí về sau, xúc tất nhiên không có khả năng tùy tiện tha bọn hắn. Nếu là xúc bằng hữu, như vậy chúng ta cũng sẽ là bằng hữu, chúng ta những năng lượng này toàn bộ đều là xúc cung cấp cho chúng ta trợ giúp, cho nên vẫn hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Christine đang nghe đối phương nói tới lời nói này về sau thì lại yên lặng đem vũ khí buông xuống xuyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.